Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 524, ngàn năm di sản. Thiên mạch dâu rễ gãy lìa lúc trước, mùi cùng một dạng rễ cây rất giống. Thiệu Huyền cũng không nghe ra cái gì đặc biệt, liền tính là này chỉ chuột bay. Ở Thiệu Huyền đem thiên mạch đưa tới thời điểm, mới bắt đầu cũng là rất không tình nguyện. Chỉ đem thiên mạch coi thành là tới từ Thiệu Huyền này người xa lạ uy hiếp. Nhưng là, khi này chỉ chuột bay cắn đứt thiên mạch một căn dâu mảnh lúc, có loại thanh đạm vị đắng bay ra. Thiệu Huyền không có hưởng qua mùi, hắn không dám ăn lung tung. Ở trong núi rừng ăn lung tung đồ vật sẽ chết người. Cho dù là dạ dày tương đối cường đại đồ đằng chiến sĩ cũng không cách nào tránh khỏi. Trước đây không lâu còn có người nhìn thấy trong núi rừng một loại thực vật. Nhìn rất giống bọn họ trồng cho thức ăn. Ăn một chút, kết quả thư sướng hai ngày. Đau bụng tiêu chảy đến người đều co lại. Cho nên, Thiệu Huyền chỉ có thể cầm này chỉ chuột bay tới thử. Ở Thiệu Huyền thu hồi thiên mạch lúc sau. Này chỉ chuột bay mới bắt đầu còn liều mạng vùng vẫy mấy cái. Hận không thể đi theo thiên mạch mà đi. Nhưng rất nhanh. Nó giãy giụa động tác chậm lại, cuối cùng giống như là ngủ một dạng, không hề nhúc nhích, chỉ có hơi nhấp nhô chứng minh nó còn sống. Nhưng, ở chuột bay trên người bị thương địa phương, bị cắn đến máu chảy đầm đìa, sâu thấy tới xương mảng lớn vết thương, còn có trên lưng chờ những địa phương khác rất nhiều vết thương. Máu sớm đã dừng lại, không chỉ như vậy, nơi bị thương huyết dịch đọng lại, ở kết vảy. Bị thương nặng nhất trên đùi, xương cốt xung quanh bị xé xuống một khối thịt địa phương. Cũng ở biến hóa, nếu để cho này chỉ chuột bay thương thế liền như vậy gác lại. Có lẽ, nó như cũ không sống qua đêm này. Huyết dịch chảy hết quá nhiều, nhiều chỗ cắn xé vết thương, liền đi lại đều không thể. Kéo dài càng lâu, vết thương trở nên ác liệt càng nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, nó ở chuyển biến tốt. Trong đống lửa còn có một đốm lửa đang nhấp nháy. Ăn xong lợn rừng lúc sau Thiệu Huyền liền không còn thêm củi. Bây giờ, vì nhìn đến càng rõ ràng này chỉ chuột bay biến hóa. Thiệu Huyền cầm thủy nguyệt thạch chiếu sáng. Xung quanh có dã thú dựa gần. Phiếm lục mắt ở trong rừng cây chớp động. Chỉ là Thiệu Huyền lộ ra khí chàng rất mạnh. Bọn nó nhận ra khó đối phó. Không cam lòng bồi hồi một hồi. Liền rời đi. Thiệu Huyền một mực nhìn chăm chú chuột bay biến hóa trên người. Không thời gian đi để ý tới những dã thú kia. Cho nên hắn cũng không che giấu chính mình khí tức. Khí thế ngoại phóng. Trấn nhiếp những thứ kia muốn dựa gần dã thú. Cũng có thể bớt đi không ít phiền toái. Ngồi dưới đất. Đem trói chuột bay dây thừng buộc ở trên nhánh cây. Thiệu Huyền một đêm không ngủ. Liền nhìn chăm chú này chỉ chuột bay. Sáng sớm. Mặt trời mới lộ ra một chút ánh sáng. Bị buộc lại treo ở trên cây chuột bay động. Từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tỉnh táo lúc sau. Đại khái mới nhớ là bị trói. Chuột bay giãy giụa động tác biến đại. Đặc biệt là nhìn thấy Thiệu Huyền lúc sau. Càng là liền giãy giụa mang thị uy tựa như thét lên. Mặc dù Thiệu Huyền cho nó ăn thiên mạch. Cứu mạng của nó. Nhưng mà. Nó cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền đối Thiệu Huyền buông xuống phòng bị. Hoang dại động vật, phòng người chi tâm cường thực sự. Buông ra nó có thể lại đối Thiệu Huyền cắn một cái. Thiệu Huyền nhìn trên người nó những thứ kia đã kết vảy địa phương. Theo chuột bay giãy giụa, vảy rơi xuống, lộ ra chỗ đó một khối không có lông da non. Thương thế nặng nhất trên đùi, mặc dù vẫn là lõm xuống. Nhưng so sánh với ngày hôm qua nhìn thấy sâu đến thấy xương thương thế tới nói. Đã tốt hơn rất nhiều. Nói không chừng không lâu sau liền có thể hết bệnh. Xem nó giãy giụa lực đạo liền có thể biết. Này chỉ chuột bay tinh thần thực sự. Không có một chút tử khí. Nhịn một đêm, Thiệu Huyền lại không nửa điểm cảm giác mệt mỏi. Hắn bây giờ vô cùng hưng phấn. Vốn đang nghĩ, lần này đuổi theo kia hai cái đạo tặc qua tới. Thử hỏi Vạn Tuế Diệp lai lịch, lại không nghĩ rằng có thể có như vậy phát hiện. Tác gia người tùy thân mang theo, quả nhiên không có vật phàm. Thiên mạch, quả thật là vô cùng lợi hại dược thảo. khó trách Tắc cư nỡ ở Điền Trang trong vạch ra như vậy đại một khối đất loại nó. Đã đào ra kia khỏa thiên mạch, ở cho chuột bay ăn một điểm lúc sau. Còn lại Thiệu Huyền đã bọc đất, dùng lá cây bọc lại, phòng ngừa thiên mạch mùi tản ra. Không có bị cắn nát thiên mạch, sẽ không đưa tới cái khác động vật chú ý. Nhưng mà, một khi dâu rễ bên trong mùi lộ ra, có phải hay không sẽ đưa tới những sinh vật khác? Thiệu Huyền liền không thể xác định, nhìn nhìn chính tinh thần phấn chấn dãy giụa chuột bay, lại nhìn nhìn kia khỏa đại thiên mạch. Thiệu Huyền trong mắt lửa nóng càng quá mức, không uổng chuyến này, vòng quanh này một khối địa phương. Thiệu Huyền khuếch trương phạm vi lớn tìm hạ, sơ lược phỏng đoán, thiên mạch có không dưới 50 gốc. Số lượng này, tự nhiên không bằng Tắc cư ở Điền Trang loại những thứ kia. Nhưng mà, Thiệu Huyền đã rất thỏa mãn. Có những cái này thiên mạch ở, thiên mạch hạt giống nói không chừng cũng có thể đạt được. Về sau lại khuếch trương loại liền được. Thiệu Huyền còn có một loại suy đoán. Đã nhiều năm như vậy, nơi này chỉ có hơn 50 khỏa thiên mạch sống sót. Nguyên nhân chủ yếu, có lẽ liền ở kia khỏa lớn nhất thiên mạch trên người. Liền như thiên lạp kim, đối chất dinh dưỡng tranh đoạt, giành được thắng mới có thể sống sót. Cướp không thắng chỉ có thể trở thành cái khác thực vật chất dinh dưỡng. Trăm ngàn năm trôi qua, vô số hạt giống rơi trên mặt đất, vô số thực vật nảy mầm mà khởi. Nhưng mà, chân chính sống sót, cũng chỉ có như vậy điểm mà thôi. Những thứ này đều là cuối cùng xuất sắc giả. Có lẽ, lại đi xuống, khi nơi này thổ địa càng cằn cỗi lúc, trong đó nhất định là có không chống đỡ được. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền phát hiện bọn nó. Nếu là có thể, Thiệu Huyền hy vọng có thể đem những cái này toàn bộ nhổ trồng hồi bộ lạc đi. Nếu để cho bọn nó đầy đủ chất dinh dưỡng, cho bọn nó đầy đủ địa phương, những cái này thiên mạch, có phải hay không có thể từ chậm lại sinh trưởng trong thoát ly? Bắt đầu một vòng mới điên cuồng. Đây là năm đó mệnh đoạn nơi này Tắc gia ba người lưu lại di sản. Trăm ngàn năm trôi qua, một mực không có người có thể chân chính cầm đến bọn họ lưu lại đồ vật. Cho dù là bị trộm phát hiện Vạn Tuế Diệp cũng không tính. Ghi lại thắt nút dây bói toán thuật Vạn Tuế Diệp là dịch ra người vật phẩm. Còn chân chính thuộc về Tắc gia người lưu lại ngàn năm di sản là những cái này khiêm tốn sinh trưởng ở dưới nơi này thiên mạch. Thiệu Huyền hít thở sâu, lắng xuống hạ tâm tình kích động. Hắn không biết năm đó Tắc gia ba bởi vì sao sẽ mang dịch ra đồ vật chạy đến nơi đây. Cũng không biết này ba cái Tắc gia người đến cùng là như thế nào người. Nhưng đối với bọn họ lưu lại đồ vật, Thiệu Huyền phải nói thanh cảm ơn. Nhìn nhìn xung quanh, Thiệu Huyền hướng càng nơi xa đi qua. Sau đó leo lên bên kia xuống gò núi. Chung quanh đây, chỉ có trên đồi là cao nhất vị trí. Thiệu Huyền muốn từ chỗ cao hảo hảo nhìn nhìn mảnh địa phương này. Nhìn nhìn có phải hay không còn có cái gì những thứ đồ khác bỏ quên. Đứng ở trên đồi nhìn xuống, hang bên trên cái địa phương kia thu hết vào mắt. Bá đạo thiên mạch dưới, có thể chắc nịch sinh trưởng cái khác thực vật cũng không nhiều. Cho dù có thể sống sót, mọc cũng uể oải. Những cái này Thiệu Huyền đứng ở chỗ cao đều có thể thấy rõ. Bọn nó phân bố tình huống thu hết vào đáy mắt. Tầm mắt quét qua phía dưới mặt đất, rời khỏi hang xung quanh kia phiến, nhìn hướng chỗ xa hơn. Ở chỗ đó, bụi cỏ càng thêm dày đặc, yên ổn dưới, các loại thực vật tranh nhau cướp đoạt chất dinh dưỡng, tiến hành không vì người sở xét trầm mặc chém giết. Bên kia, đều là phổ thông vùng núi rừng, không có thiên mạch loại này mạnh yếu khuynh hướng phân bố. Thiệu Huyền dự tính liền dừng ở đây, xuống núi khâu đào thiên mạch đi. Đột nhiên, hắn liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, cái kia là, Thiệu Huyền nhìn hướng bên kia. Con người đều mau chừng ra ngoài. Đại, cải trắng, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.